phân tích giùm cổ là cái người chồng của cổ đó trở lại với cổ là vì nhất thời bồng bột bị bà kia hành hạ quá, rồi thèm cái cảm xúc mà ngày xưa cổ sang sóc, hay là người kia còn thương cổ thiệt, anh lỡ yêu cô kia. Và xin lỗi em, cô kia đó hợp ý với anh hơn, hợp về tất cả mọi thứ. Đây là một cái tình yêu mà thật sự là chân thật. Cái gì mới rồi cũng sẽ cũ. Mới đó thì nó nồng nàn như vậy đó, nhưng khi đụng chạm cơm áo gạo tiền bạc không còn lén lút nữa thì nó khác. Những người bồ mới gặp nhau lén lút hẹn hò mà lọt được cái phòng rồi đóng cửa rồi là rất là cuồng nhiệt với nhau. Nhưng mà vợ chồng đàn ông vậy đúng không quý vị? Người vợ mới đó nó không hợp như ổng nghĩ. Có lẽ là hồi xưa đó là khi mà ổng ngoại tình thì cái bà này biết thằng chồng mình là ngoại tình rồi, cho nên bây giờ mình đề phòng sẽ làm những con khác. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Là hai vợ chồng này sống với nhau rất là hạnh phúc. Thì em ấy kể đó là cuộc sống êm đềm trôi qua, vợ chồng hợp tánh nhau nha quý vị nha. Đột nhiên đó thì phát hiện rằng là người chồng mình là có bạn gái. Mà người bạn gái, cái người ngoại tình đó là một cái người cô thợ cắt tóc. Thì cổ nói rằng là ở Mỹ đó thì nghĩa là 2-3 tuần thì chồng được cắt tóc một lần, mà cái tiệm cắt tóc thì người ta rất là đàng hoàng. Nhưng mà cái thời gian mà cổ nói rằng cái problem đó là hai vợ chồng cổ đó là làm khác ca với nhau, rồi áp lực công việc. Cho nên đó là cái vấn đề quan hệ nó cũng không có thường xuyên. Nhiều khi ông chồng cũng than phiền với cổ rằng đâu rồi em lợt lạc với anh, rồi em bận về công việc, em lo sự nghiệp, em lo con cái, rồi giống như là em lợt lạc với anh. Thì cổ nhiều khi cũng nghĩ chiều chồng cho nó qua, tại vì mệt mỏi quý vị. Và cổ vào cái thời kỳ mà người phụ nữ mà giống như là đang căng thẳng công việc, 40 mấy tuổi thôi quý vị, thì cổ nói rằng là cổ sơ ý cái đó đi. Mà cái con là cắt tóc này đó làm cổ trẻ và single mom, có một người con gái nhỏ rồi, thì đi cắt tóc cổ chưa bao giờ nghĩ là chồng cổ đi cắt tóc bậy bạ hết. Cho đến một hôm đó thì ổng nói rằng ổng đi cắt tóc mà ổng đi tới 3 tiếng đồng hồ. Thì ổng thường thường cũng biết cái tiệm cắt tóc chồng cổ ở đó. Thì cổ tình cờ đi mua đồ, tại vì cái thành phố cô ở cũng đông người Việt Nam lắm. Thì cổ đó nghĩ rằng cái ông chồng còn đó không để mà nhờ đi ghé lấy đồ về luôn, tại đi trong một khu chợ. Thì đến đó thì cái bà chủ tiệm cắt tóc nói rằng là ồ, hồi nãy là ông xã em có ghé ra cắt tóc, nhưng mà đi đâu rồi, thấy chở con bé cắt tóc đi đâu rồi, đi mua cái giùm nó đó. Thì cổ mới ngạc nhiên là tại sao thân tới mức như vậy. Thì mà cổ cũng nghĩ thoáng qua đầu thôi rồi cổ đi về, nhưng mà nó thoáng qua thôi. Cho tới sau mấy tháng sau, cổ đấy là chồng cũng không có còn đòi hỏi cái vấn đề quan hệ vợ chồng thường xuyên nữa. Mà chồng cổ lạ lắm, hay sức nước hoa, và nhiều khi biến đi ra 1-2 tiếng đồng hồ rồi về, mà hỏi gặp người này kia đi mua đồ, đi dạo chơi mình, đi coi đồng hồ, hay là anh đi coi quần áo. Cô rất là ngạc nhiên. Thì cô mới để ý, thì cô nghĩ rằng cái triệu chứng người đàn ông có bồ thì những phụ nữ mình rất là nhạy. Và cuối cùng thì một cái người ở xóm cổ đó nói với cổ như vậy nè. Tại xóm cổ là một cái dãy apartment người Việt Nam rất là đông. Thì cái hôm đó là chiều cổ đi bộ, thì cái khu chung cư ở Mỹ nó cũng rất là đẹp cảnh. Thì cổ gặp một cái bác nó lớn tuổi, mới nói rằng là nói cho con nghe cái này. Bác thấy 2-3 lần rồi là chồng của bay á, có chở một cái cô bé nào đó đi ở khu vực đó, tại vì con trai của bác đó là làm ở trong cái chỗ đó, mà thấy đi vô đó thường xuyên. Đó là một cái khu nhà mà cũng là nhà mướn riêng biệt. Thì bác vô thay một hai đem ăn cho con trai. Con trai thì ở đó ở single độc thân, cho nên thỉnh thoảng bà cụ đem cơm cho thằng con. Nó sống ở một mình đó, nên bác gặp chồng chỗ đó nhiều lần, mà đi ra đây vô với một cái cô bé thì không biết là bà con cái gì. Thì cô mới hỏi tới, thì nói ảnh có một người em gái ở tiểu bang khác qua. Cô gia bà cô nói ở đâu, bà cụ nói ở trong khu mà con của bà cụ ở đó. Thì nói vậy thì không sao đâu, bữa nào bà đi con chở bà đi. Thì cổ mới làm quen, và cái bà này cũng là 70 mấy tuổi rồi, thì cổ lại chở cái người này, cái bà này đi qua đem làm cho con trai giùm, để sẵn mình thăm em gái mình luôn, nói láo mà. Thì bà nói ra là lợi nhà ông ta, thì ổng vô trong này mà ổng vô sâu trong kia kìa, nhà trong kia kìa, cái lốc ngoài này là cái lốc nhà, tại nó có nhiều lốc nhà. Thì cổ cảm ơn rồi cũng đi về. Thì là cổ nghĩ rằng cái nghi ngờ cổ đúng. Rồi cổ lại tìm cách là đến cái tiệm cắt tóc đó là tiệm cắt tóc mà nam chứ phải là nữ, thì cổ giả bộ cổ đi, cổ đi qua đi lại và cổ hỏi xung quanh đó, và cổ nhờ cái người người em trai của cổ làm vô đó cắt tóc thử cái cô bé này sao. Thì em trai nó mới nói rằng là cái con nhỏ này nó là gần tóc nhưng mà nó cũng là thuộc người dân chơi đó, nó cũng gặp ông này ông kia, bà nghi ngờ ông chồng bà phải hôn. Thì cổ nói ờ tao nghi ngờ, thì để ý, thì nói là nghi ngờ để ý đừng cho nó đi cắt tóc nữa rồi xong. Rồi cho đến một hôm đó thì anh mới nói với cổ đó, chồng mới nói với cổ rằng là đó là bữa thứ bảy, thì ổng mới nói rằng là thứ bảy này ổng đi với công ty, mấy người bạn công ty có một cái buổi tiệc chia tay, cho nên ổng đi party, là không phải không có đi làm nhưng mà ổng sẽ đi party là vào trong trò của công ty ăn uống chơi với nhau tới chiều mới về. Cô ok thì cổ cho đi, thì cổ đặt cái định vị trong cái xe chồng cổ. Thì khi chồng cổ đi là cổ biết đến khu nhà đó là đúng bo. Thì lúc này cổ đợi cho tình xe đậu rồi, phạt xong xuôi hết, nhìn thấy là biết quý vị nó không còn mua với định vị nữa. Thì cổ tới. Thì khi cổ tới đó quý vị, là cổ chạy vòng vòng và thấy xe cổ đậu trong trọng ở trong đó. Và cổ biết được là ở dưới nền nhà bên Mỹ nó có một cái số, không mà nó có cái số đậu. Thì cổ mới đi vào ở trong office đó, cổ mới nói rằng là cái parking số đất của cổ đó là bị người ta đậu lớn. Thì bây giờ làm sao? Cái giọng đó là thì nếu vậy thì để ổng đó nói chuyện cho, cổ nói không cần, thì chỉ cần là cổ ra là được rồi. Thì ổng mới hỏi là cái số mà số mấy, cổ nói dạ tao đảng hậu tao quên rồi, AB17 đâu, cổ nói không, của mày đó là 71A. Thì ôi xin lỗi mày nha, không phải tao không phải đầu chỗ này, cổ nói người Mỹ đó, mới là cổ lộn phạt kinh. Thì rồi xong thì cổ biết căn số mấy rồi, cổ rất là thông minh. Và quý vị không, là cổ không có nói gì hết, và cổ đến cổ gõ cửa, âm thầm gõ cửa, thì đứng một bên nếp một bên cửa. Và khi cổ gõ cửa thì cái người ra mở cửa đó là cái cô gái cắt tóc, và thấy cổ là hết hồn liền, và cổ đẩy cửa mạnh như là cổ bắt được chồng ở trong đó. Thì cổ không nói, cổ nói là cổ chỉ muốn đối mặt chồng cổ thôi, và cổ đi về không gây tiếng nào hết. Thì cổ kể rằng là khi cổ đi về đó, thì ngay khi về bắt được tại trận rồi, đi về nhà rồi, thì ông này ông chồng cổ xin lỗi cổ và nói rằng là anh lỡ yêu cô kia, và xin lỗi em, cô kia đó hợp ý với anh hơn, hợp về tất cả mọi thứ. Đây là một cái tình yêu mà thật sự là chân thật. Cổ nói là cổ rất là đau, nhưng mà cổ đồng ý, vì cổ qua Mỹ cũng lâu rồi, lớn lên ở đây, thì có thể là cũng hiểu được, và cổ rất là cứng cỏi. Thì, nhưng mà trước khi mà cổ quyết định ly dị đó, cổ hỏi là suy nghĩ một tháng, trong một tháng này suy nghĩ cho kỹ, ở riêng nhà với nhau. Thì cổ đi về bệnh gia đình của cô ở, cho ổng ở đây. Thì được một tháng, cổ trở về, cô vẫn đi làm bình thường. Đó là hai người chỉ không có quà gặp mặt nhau thôi. Thì thưa quý vị, khi được một tháng đó, thì trở về thì ổng nói rằng là ổng vẫn ly dị. Ổng xin lỗi cổ, và ổng không lấy tài sản gì hết. Đó, không lấy tài sản gì hết. Có một căn nhà thôi. Cổ mới nói một câu nè. Trong lòng cổ nói rằng, cái gì mới rồi cũng sẽ cũ. Mới đó thì nó nồng nàn như vậy đó, nhưng khi đụng chạm cơm áo gạo thì mà không còn lén lút nữa thì nó khác. Những người bồ mới gặp nhau lén lút hẹn hò mà lọt được cái phòng rồi đóng cửa rồi là rất là cuồng nhiệt với nhau, nhưng mà vợ chồng nó có vậy đúng không quý vị? Rồi là ly dị. Thì ly dị là được là 5 năm nay. Trong 5 năm ly dị đó là cổ không có tin ai hết. Anh đó thì sau khi lập gia đình không tới 1 năm thì anh làm đám cưới với cô kia, và đám cưới chụp hình hoặc trên Facebook cứ làm một cách như là anh rất là thỏa mãn hạnh phúc, làm cho cổ nghĩ rằng là thật sự là tình yêu thật của người đàn ông này. Và cổ đau nhưng mà cổ không có tin, cổ không còn tin đàn ông nữa. Thì như một cái điều tốt điểm của ông này đó là thường về thăm con. Rồi mấy lần á, cho đến gần đây thì đứa con gái cổ nó mới kể như vậy nè, có hai đứa con gái, nó nói rằng đó là mỗi lần mà hai đứa con gái đi chơi với ổng đó, thì có nhiều khi là cái bà vợ sau đó đó là hay đi chung, có đi chung mấy lần, bà hay chửi cọc cằn và có vẻ cái ông chồng này rất là sợ cái bà kia, sợ và lép dế lắm, chứ phải sống như mẹ ngày xưa bà mẹ nhường nhịn mẹ chiều chuộng đâu. Thì có một hôm đó là mấy đứa con nó kể là có nhiều khi ngồi ăn ở trong bàn ăn đó, mà đi ăn với con nó mà cổ hối ăn lẹ đi về, là dùng vàng bỏ đi về trước, bắt Uber đi về trước, nó thái độ rất là trịch thượng. Thì cái ông bố mới xin lỗi mấy đứa con rằng là gì không có được vui, dì ghen với tụi con ấy mà, dì ghen với mẹ thôi, thì cô không nói gì hết, cô cũng nghĩ thôi quả báo. Có hôm đó là ổng qua nhà đón con với những vết trầy trên cổ và trên cánh tay. Có một lần đó, cái tay của ổng ở cánh tay có dấu bị bỏng, giống như là bị tạt nước sôi, nước đó pha sữa gì đó. Thì cổ hỏi, thì ổng nói không có gì hết, ổng sơ ý thôi. Là cổ nói rằng có gì cần tâm sự không, thì ổng giấu hết, ổng không nói gì hết. Nhưng mà ổng tâm sự với con rằng là ổng mệt mỏi cuộc hôn nhân này, và ổng rất là hối hận, và ổng xin lỗi mấy đứa con. Thì tụi nó chỉ nghĩ là bình thường thôi. Năm ngoái, chị cô này cũng bị, cái người vợ đó mà bị như vậy đó, là cô bị tai nạn. Cô vừa ve xe ra trong mặt lên đi làm thì gặp cái tụi lái uống rượu lái xe, nó quẹo cua và nó bay thẳng một cái xe cổ, và cổ bất tỉnh trong xe không biết gì hết. Thì theo nghe kể lại đó là bên đường ta thấy thì xe cứu thương đó là đến đưa cổ đi, thì khi mà đụng thì cảnh sát lại như Ngọc Nhi cũng bị một lần đụng xe, Ngọc Nhi biết là Ngọc Nhi không ra khỏi xe được, thì cảnh sát nó lục giỏ lục đồ nó giữ cho nên Ngọc Nhi. Thì cái lúc mà nó lục cái giỏ của cổ, nó giữ đồ cho cổ đó, thì thưa quý vị là nó lại thấy rằng là cái số điện thoại tình cờ ổng gọi điện thoại, ổng gọi điện thoại thì nó bắt lên, nó hô rằng là ô cái người phụ nữ mày gọi cái bà này, mày là cái gì bà này, thì nó là tao hỏi đón con, bà là vợ cũ của tao, nó là bà bị tai nạn rất là nặng. Thì cái việc khi mà cảnh sát báo đó thì cổ nói rằng là xe cứu thương báo cho ổng biết, thì lúc này là ổng chạy vào bệnh viện liền, và lúc cổ tỉnh lại thì cổ thấy là ổng khóc. Ổng khóc, cái người bác sĩ y tá đó mới nói rằng đó là chồng mày rất là tốt, hồi nãy nó khóc và nó lo cho mày, ta lần đầu tao thấy một người đàn ông mà có cái vẻ hốt hoảng như vậy. Thôi không có sao, tại vì bị đụng mạnh và bất tỉnh như vậy phải giữ 24 tiếng. Thì cổ không có nói gì hết, cổ mà im lặng mệt và đau. Thì ảnh lúc là ảnh chở con đón con xong, và báo cho tụi nó biết là mẹ ok rồi, thì ổng mới đi chợ, ổng chở về gửi bên nhà gia đình của cổ. Thì ổng là người lo bệnh viện mấy ngày đó, chăm cho mấy ngày. Thì xin nhắc lại là cổ nói rằng là gửi cho ba, tại vì mẹ của cổ mất rồi, gửi cho ba. Thì thưa quý vị là trong mấy ngày chăm vào trong này thì cái bà kia, bà không biết, tại vì ổng chăm vào cái giờ đi làm không. Cái giờ mà ổng không có đi làm đó thì em của cổ vào, tại vì bệnh viện cho 24 tiếng mà họ giữ lên tới 2 ngày là 48 tiếng. Tại vì cổ bị thương trầy trụ, kiến nó cắt tùm lum hết, thì cổ về ở trong nhà. Thì mỗi ngày ổng đều ghé đó để mà có cô cần cái gì, có chăm sóc, tại vì đứa con nó cũng còn nhỏ quý vị, thì có cần giúp cái gì không, đi cơm nước hay là cái gì không, hay là bất cứ cái gì giờ cần, thì cũng thấy tội nghiệp. Và có những lần mà ngồi nói chuyện với nhau, tại vì cô không có ra ngoài được, thì cô mới hỏi cuộc sống của ổng làm sao. Thì lúc nào ổng mới tâm sự kể, và ổng nói rằng là cái người vợ mới đó nó không hợp như ổng nghĩ, cái gì cái tuần trăng mật nó cũng qua, và bây giờ thì có nhiều cái tánh tình, như là ổng cũng kể là ghen tương rồi dữ dằn cọc cằn, và lại cái tính là thâu tóm. Có lẽ là hồi xưa đó là khi mà ổng ngoại tình thì cái bà này biết thằng chồng mình là ngoại tình rồi, cho nên bây giờ mình đề phòng sẽ làm những con khác, cho nên nó căng hơn nhiều. Thì tâm sự và có vẻ rất là chán nản, thì cô cũng khuyên như vậy thôi. Suốt gần một tháng đó là ổng chăm sóc cho cổ, thì cổ vẫn là nói tóm là cổ cũng độc thân chưa có gì hết. Thì cổ nói như vậy nè, tự nhiên quá thương hại, cổ nhìn cái tướng đứng bắt cái nồi súp cho cổ, nhìn cái tướng đứng lấy cái ly thuốc cho cổ, hay là nhìn tới giờ hối hả đón con, một cái cảm xúc tội nghiệp, thương hại, rồi lật đật phải chạy về nhà để tôi có bà kia, bà đừng có ghen, rồi lại là có đứa con còn nhỏ với bà kia nữa, có đứa con nhỏ với bà kia nữa. Thì cổ nó có thấy rằng là không xong rồi. Thì cho đến một ngày cổ nói thôi anh đừng có tới đây nữa, tại vì nếu anh tới đây nữa đó, nó sẽ không có hay cho vợ anh biết được những cái gì mà cổ ngày xưa cổ đau, cổ không muốn người đàn bà khác ra biết cái gì nó qua rồi thì qua đi. Rồi ổng hỏi là cổ có bạn trai, cổ nói là cổ không có bạn trai. Thì đại khái tóm lại là cổ cũng không muốn là cái sự thương hại có trở lại, nhưng mà ổng vẫn tới. Rồi cái gì đến thì cũng đến, từ cái sự thương hại đó, sự chăm sóc của ổng đó, cái sự năn nỉ hối hận và tội nghiệp hoàn cảnh của ổng đó, là hai người lại quan hệ lại với nhau. Thì cổ nói rằng là tại trong cái thời gian mà ly dị 5 năm đó là cổ không có bạn trai gì hết, cổ không có tin ai nữa, và cổ cảm thấy cổ đóng cửa lòng. Cổ cảm thấy cổ cú sốc mà chồng cổ là thú thật trước mặt cổ, là bây giờ trời ơi tự nhiên rồi yêu một người đàn bà khác nồng nhiệt vậy? Khi cô kể là cái lần đầu tiên sau 5 năm mà hai người quan hệ lại đó, cổ là cảm xúc thật cổ kể là cổ khi mà vừa quan hệ xong thì cổ khóc liền, bởi vì cổ khóc sự hối hận của cổ, tại sao mình làm như vậy, tại sao mình hèn như vậy. Cổ khóc và cái người đàn ông này năn nỉ với cổ là anh có lỗi rồi, cho anh thời gian đi. Hai người ổng sống với người vợ sau đó là không có hôn thú, có nghĩa rằng có làm đám cưới nha quý vị nha, nhưng mà không có hôn thú. Không có hôn thú thì cổ không muốn, cô không muốn. Nhưng mà có một cái câu đó là tại vì theo Duy nghĩ trong 5 năm qua đó, cô không có mở lòng được là cô còn thương cái ông này. Cho nên cô mới không có mở lòng được và cô cũng mới dễ dàng tiếp nhận chỉ sau có hơn 1 tháng ông này chăm sóc cổ, tại vì cái chân cô không có đi lại được. Xin nhắc quý vị đó là cổ là cô bị gãy cái chân, thành ra bắt ốc và cổ không có đi lại được. Cổ đang bó là ở Mỹ đó quý vị, thì cổ không có đi lại được vì mọi thứ trong nhà là ba cổ có ba, má cổ mất rồi. Cho nên nó làm ba con tiện chăm sóc cổ, còn thằng em trai thì nó con trai mà nó em mà nó cũng đi, nó đi làm ăn lâm bâm bạn gái đâu lo cho cổ được. Còn con cổ thì nó cũng không phải, cũng mới mười mấy tuổi thôi, nó cũng ít ít thôi, thì cao phần chăm sóc nhiều. Thì ông Nhi nghĩ rằng cái tình cảm cổ còn, cho nên mới có cái sự quan hệ lại. Thì sau một lần quan hệ đó thì cổ lại khóc và cổ không cho ông này tới nữa, nhưng mà cái ông này vẫn tới nữa, rồi tới xin lỗi, cái gì là cua lại từ đầu, ngày nào cũng tới. Và cô nói rằng trong bao nhiêu năm làm vợ đó, cô chưa có được săn sóc như vậy. Cái săn sóc là cô săn sóc chồng cô không, mà ngược lại lúc này ổng cua lại cổ đó, thì ổng săn sóc rất là chu đáo, ngọt ngào, chiều chuộng, giống như là cái thùng trăng mật. Và hai người quan hệ với nhau đó, dường như là cô cố kìm nén, tại vì cô không cho ổng tới, ổng vẫn tới rồi chăm sóc, rồi nói là anh xin lỗi, để anh chăm sóc cho em, để chăm sóc. Rồi những lần mà lo cho cổ, đỡ cổ, rồi hai người như là dường như quan hệ thường xuyên. Một hai ngày ổng quan hệ một lần, và ổng tới mỗi ngày để chăm sóc, và cái bà kia hoàn toàn không biết ha. Thì cổ mới nói đó là cổ cảm giác là cổ có nghĩa là tới cái giờ ổng tới mà ổng không tới, thì cổ hồi hộp, cổ lo, cổ trông, mà cô không dám nhắn tin, y như là lén lút ngoại tình. Mà bữa nào ông tới không được thì ông nhắn là hôm nay anh bận, anh không có tới được. Thằng bé con riêng của ông nó bệnh hay là cái gì đó, anh phải ở nhà giữ, là bả đi làm chưa có về. Thì cô là thấy cô buồn và cô thấy trong lòng cô xót xa, và cô không ấy muốn nhắn tin là lẫy đơn hay gì hết. Ok, đó thì nó là cái cảm xúc là chờ cái người tình đó là cô đã có trở lại. Còn cái ông này thì cảm xúc lén lút với người tình mà có trở lại. Và đặc biệt là cổ nói rằng là cái thời gian hai người quay trở lại với nhau đó, nó rất là ngọt ngào. Và những cái gì ngày xưa mà cổ từng làm, bây giờ ông làm ngược lại cho cổ hết, có nghĩa rằng chiều chuộng săn sóc. Thì thưa quý vị, là cho đến một ngày thì cái bà vợ của ổng chánh thức đó, cái bà vợ chánh thức của ổng, và đến tại nhà cổ. Trong lúc ổng đang trong nhà cổ với con gái, và bà chửi bới ngoài cửa, và ổng phải đi ra mở cửa kêu bà vô, bà ngồi trong phòng khách. Bà sỉ giả cái cô này không còn nước nào hết. Cô này là cô mặc cái áo ngủ, tại vì ở nhà mà quý vị, mặc cái áo ngủ bình thường và đang ngồi đó, nên ăn cái giò thì gác lên còn cái băng bột đó. Thì cô mới chửi là này cái kia nọ, rồi việc chồng của cô không có đứng đắn được. Thì cô nói rằng chị biết không, khi mà khách đi, cô em nói hai người đi ra khỏi nhà em, coi cái đồ cảnh sát. Thì ông bắt mặt kia phải đi về và đi về. Lúc mà cổ ngồi lại đó, cổ cảm nhận như là một cái sự đau đớn, là mình bị bắt ghen vậy đó. Mình sai rồi, bị bắt ghen rồi. Rồi cổ lại suy nghĩ, ủa, đây là chồng của mình bị cái cô là người đàn bà này giật mà, rồi tại sao bây giờ lại như vậy. Thì cổ không có hiểu được cổ là cái gì, và cổ khóc nức nở. Và cổ quyết định là không có tiếp tục với ông này nữa. Đêm đó ổng không có gọi, ổng không nói gì hết. Sáng hôm sau thì ổng đến nữa. Xin nhắc quý vị là cái ông này là ổng đi làm, thì khi ổng muốn cái thẻ đi vô, ổng làm cũng là nghe nói là cũng là một cái hãng điện tử, mà ổng đi cài cái thẻ vô đi làm đó, thì ổng có thể là làm tự do, là work from home cũng không ai biết. Tại vì ổng work from home được, vợ không biết, ổng được quyền làm ở nhà là vô hạn. Ở Mỹ có chương trình work from home đó quý vị. Thì ổng đến nhà, ổng xin nghỉ. Cái thời điểm là ổng xin nghỉ là ổng chăm sóc cho người thân bệnh hoạn, cái bà vợ không biết gì hết. Thì ổng đến và ổng xin lỗi cái người vợ trước, và ổng quyết định là ổng sẽ trở lại. Thì cổ này không có cho, cổ nói rằng cô không làm gì được. Thêm một cái đứa trẻ nữa, ổng nó có đứa con với là cái người kia rồi, cũng là con gái, mà cô không biết phải làm sao. Thì ổng mới nói hết là thật sự ra khi mất đi rồi đó, chia tay rồi, thì ổng sống với cái bà mới đó trong thời gian được khoảng một, không cần tới một năm đầu, bắt đầu nó nhạt dần dần, không hiểu nhau về tính cách, không hiểu nhau về tiền bạc, không hiểu nhau về công việc, không có chia sẻ được với nhau. Và cái người vợ này ghen tuông khủng khiếp vô cớ, là bởi vì nghĩ rằng là mình giật trên tay người khác thì bây giờ cứ sợ người ta giật lại, tại vì cái những cái chiêu trò biết hết trơn rồi. Thì thưa quý vị, ổng nói rằng ổng quyết định ổng trở về và ổng sẽ trao sự bỏ thằng con trai đó, và đặc biệt là hai người có đám cưới nhưng mà không có hôn thú, không có dắt làm hôn thú, may mắn là chưa làm hôn thú. Thì cô hỏi bây giờ là cô không có biết làm sao luôn. Cô sợ đó là khi mà bây giờ cổ và ổng mới, rồi ngày xưa là cũ mới bỏ nhau, ổng ham của là, rồi bây giờ là mới, rồi khi mà chấp nhận cho ổng trở về sống, rồi thành cũ nữa, rồi đâu lại vào đấy nữa à. Bây giờ cổ phải làm sao? Mà cái bà kia đó thì bây giờ đi lên Facebook nè, rồi đi lại bạn bè nè, rêu rao lợi hãng cổ đó, cũng rêu rao. À, cổ xin lỗi quý vị là cổ làm một cái gian phòng bác sĩ, cổ là trợ lý, cổ là cái người làm reception ở ngoài thôi. Cũng tìm cách nói xấu cổ, rồi nhân viên của bạn bè cổ cũng điện nói với cổ. Thì cổ nói rằng là, nhưng mà họ là ủng hộ cổ, là này, đây là chồng của mày, chồng mày lấy vợ khác, rồi bây giờ là chán nhau rồi, qua đây xin lỗi mày, thì cho đáng thôi. Những người khác lại nói như vậy, nhưng mà cổ cảm thấy rằng là cổ không có tin vào cuộc hôn nhân này nữa. Cổ sợ là mới rồi sẽ cũ. Thì thật sự thưa quý vị, qua câu chuyện của cổ mới nói như vậy nè, vợ chồng sống với nhau là bị cảm xúc nhàm chán, thì người đàn bà cũng vậy, đàn ông cũng vậy. Thì cái ông này khi mà ổng nhàm chán rồi đó, thì ổng lại đi tìm một cảm giác lạ, rồi cái mới đó thành cái cũ. Thì cái thời gian sống với cổ nó nhiều hơn, nên họ hiểu nhau hơn, họ thích hợp với hoàn cảnh của nhau hơn, và họ thông cảm hơn, và họ chịu đựng nhau. Còn người mới là không có. Cộng với lại người mới đó là người ta lại thấy rằng là hồi xưa nó lén lút với vợ đó, nó lấy cặp với mình, sao thì bây giờ lại sợ. Cho nên thưa quý vị là có nghĩa bây giờ là ổng chán và muốn quay về. Thì Ngọc Nhi mới nói như vậy, đây là bài học chung của mình nè. Ngọc Nhi nói với cổ như vậy nè, cái quan trọng đó, khi mình lấy chồng lấy vợ thì mình đừng có quỵ lụy gì đối phương quá. Ngày xưa đó cổ từng coi chồng có người thần tượng, cổ săn sóc chiều chuộng lép vế hết, để rồi ổng thấy rằng ổng muốn gì cũng có được cái nấy hết, rồi cổ không có được săn sóc, cổ chịu đựng không. Đến khi mà ổng đi qua sống với người mới, ổng như là ổng thỏa mãn cái tôi của ổng rồi, ổng thấy cái bà này, cái người vợ này giống như là yếu đuối với ổng quá, như là không có gì cũng nhàn quá. Thì ổng gặp người mới, nhưng khi gặp người mới rồi thì cái người đàn bà đó là dường như là đánh lộn cào cấu trên tay, rồi một lần khuấy sữa cho con đó là vợ ổng hất cái bình nước phỏng cái tay của ổng, tức là ổng bị đối xử abuse, là bị đối xử một cách tàn nhẫn mạnh bạo, thì ổng lại chán, bây giờ quay lại với vợ. Thì nếu mà quay lại với vợ đó thì rồi đâu là vào đấy. Nếu cô này mà cổ không có biết giữ cái giá trị của cổ lại là người vợ như xưa, là cũng chiều chuộng đội chồng lên đầu, săn sóc chồng, thì là đâu vào đấy. Thì cổ hỏi như vậy, cổ làm sao? Nghĩa là cái này Ngọc Nhi khuyên không được. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ như vậy, ổng đã, một người đàn ông là tình cảm ổn định, ổng đã bỏ em rồi, rồi ổng đến với người sau, rồi bây giờ ổng bỏ người sau, ổng chán cái tính cách ổng trở lại với em, thì em có nghĩ rằng 5-3 năm nữa rồi ổng chán em nữa, ổng đi với người thứ ba nữa không? Bây giờ có thể là ổng bỏ vợ ổng, hay là ổng ở vợ là chuyện của ổng, phận sự của em là cứ ở đây. Nếu em cảm thấy em còn tình cảm với ổng mà em còn đạo đức thì em không qua lại với ổng. Còn cảm thấy là ok, cái gì của tôi ngày xưa bây giờ tôi lấy lại, thì hãy là bạn của nhau thôi, hãy là tình nhân thôi, không cho dọn vào chung một nhà. Em cho ổng bỏ đi một cách quá đơn giản và ổng trở về một cách quá dễ dãi, em sẽ không có giá trị tiếp tục nữa. Cứ để ổng ở với người mới đi, ổng chịu đựng nổi, hai người sửa chữa với nhau được rồi tiếp tục sống với nhau, em rút lui. Còn hai người không được, anh phải dứt khoát với bên kia thì anh mới về với tôi được. Thì nếu ổng dứt khoát cái bên kia rồi thì em cũng không cho về nhà. Em hãy để ổng là tình nhân của em thôi. Người ta nói đó, có một cái bài hát, một cái hay nói quý vị đó, hãy cứ là tình nhân để mong mỏi đợi chờ, Chứ đã làm vợ làm chồng rồi đó thì lại làm chán nhau và xem thường nhau, rồi vứt xe cũ đổ nữa. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi quý vị bây giờ là như vậy: cổ có phải là người thứ ba giật chồng người ta không? Cổ từng nói người ta là người thứ ba giật chồng, cổ từng cay đắng đau đớn, bây giờ cổ lại y chang như vậy. Mà cái tình cảm cổ đó thì thật sự trong 5 năm thôi nhau đó, cổ không thể yêu ai được nữa, mà cổ cảm thấy cổ đau đớn, tổn thương. Có phải định chờ ổng trở về, mà cô nghĩ rằng đàn ông mà có người khác trẻ hơn mình, đẹp hơn mình là không có hy vọng trở về. Nhưng mà cổ mất niềm tin vào hôn nhân, cô ở với con, rồi ổng trở về. Thì bây giờ đó là như khi nó là không cho ổng trở về, thì cổ hỏi quý vị rằng là nếu cổ là tình nhân của người chồng cũ của cổ, thì có phải là cổ giữ chồng người ta không? Có phải là cổ tàn nhẫn người đàn bà kia, và người đàn bà kia có con mới có một tuổi mấy, hai tuổi thôi quý vị, hình như là một tuổi mấy thôi đó. Thì bây giờ cổ phải làm sao? Thì Ngọc Nhi đó là hãy để họ tự giải quyết với nhau, họ đến với nhau được một cách tự nguyện và xem thường cảm xúc của em. Thì ngày hôm nay để họ tự giải quyết cảm xúc của họ, khi họ giải quyết xong rồi thì lúc này nếu em còn tình, còn nghĩ, em còn yêu ổng, có nhiều khi tình yêu nó không có lỗi, em còn yêu người đàn ông này là cha của con em mà, thì em hãy đón nhận ổng. Nhưng mà đón nhận ổng là một cái người tình, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, tiền của anh làm anh support cho con, giống như tòa xử ngày xưa thì anh cứ support, anh thương tôi, anh muốn cho thêm tôi, anh muốn mua đồ cho tôi, sắm sửa tôi thì tôi lấy, anh không cho thì thôi đó. Tôi vui, chúng ta hạnh phúc thì anh đến, chúng ta cảm thấy mà không hiểu nhau thì mấy bữa đó đừng có tới, anh có thể kiếm người khác đó. Hãy thả lỏng cho mình, chứ đừng có tự mình mà chui vào rọ để mà làm con ô sin như ngày xưa nữa. Em thấy không, lúc em không cần ổng thì ổng đến nhà, ổng chăm sóc, ổng thương yêu em và ổng lo lắng. Nhưng mà cô nó cũng nhớ lại cái lúc mà cô cấp cứu đó, cô không có biết, nhưng mà cô nghe bác sĩ y tá nói rằng là ổng khóc, và khi cô tỉnh luôn thấy ổng khóc đỏ hai con mắt hết, và ổng rất là hốt hoảng, rất là mừng cô tỉnh lại. Và lúc mà cô tỉnh lại thì bác sĩ nó cô tỉnh lại, cô muốn gượng đó, thì cô thấy ổng khóc rất là nhiều. Ông mừng và ông khóc, ông nắm tay cổ, ông khóc mà ông run cả cái tay ông luôn. Ông nói rằng ông không muốn mất cổ. Đến lúc nào mới thấy rằng ông rất là cần và rất là thương hại cho cổ, rất là có lỗi với cổ. Thì có lẽ là cổ nghĩ ra cái chân tình, phải nói rằng ông chân tình không quan trọng. Quan trọng là em hãy bảo vệ, em hãy bảo vệ trái tim em. Đừng để bị người ta bóp nát một lần nữa. Để họ giải quyết chuyện của họ trước đi. Rồi họ giải quyết xong rồi, thì em muốn là tình nhân thì em là tình nhân. Và đừng có là người thứ ba không đáng. Mình đang có vị trí là chánh thất, mình mất chồng mà tự nhiên bây giờ mình thành một người thứ ba, không có nên. Thì không biết quý vị khuyên như thế nào. Bộ có nói đó là xin quý vị giúp cổ, là cô phân tích giùm cổ là cái người chồng của cổ đó trở lại với cổ là vì nhất thời bồng bột bị bà kia hành hạ quá, rồi thèm cái cảm xúc mà ngày xưa cổ sang sóc, hay là người kia còn thương cổ thiệt thì lúc đó là lỡ dở với bà này rồi. Thì nếu quý vị là đàn ông thì xin cho cổ cái cảm xúc của người đàn ông gặp trường hợp này thì quý vị là như thế nào. Cổ muốn tìm hiểu cái cảm xúc của người đàn ông là tại sao thôi vợ mê mẩn cô này, rồi bây giờ tự nhiên bỏ cô này, tại cô này cũng hơi dữ, bỏ cô này rồi trở về thương yêu vợ lại, hay là muốn lợi dụng cổ. Nếu mà là đàn ông thì tại sao làm như vậy? Nếu quý vị là đàn ông thì cho cổ xin biết cái cảm xúc quý vị, tại sao người đàn ông lại làm như vậy với cổ, là yêu cổ thiệt hay là chỉ là muốn được cái sự săn sóc của cổ, hay là muốn một cái chuyện bình yên trong gia đình thôi. Tại vì bên gia đình kia đó không bình yên rồi. Phần của cổ đó thì cổ chỉ khuyên rồi đó, hãy cứ là tình nhân. Nhưng họ đã giải quyết chuyện họ với nhau, thì tuy rằng không có hôn thú nhưng có cái đám cưới thì cũng hơi khó đúng không quý vị. Thì mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị chịu khó lắng nghe. Hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.